Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2733, Star nữ chính nữ nhi, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Không nuốt, lần này, chúng ta làm điểm không giống. Đường quả khóe môi cong cong. Theo túi quần bên trong đem thần nghiêu lấy ra. Sờ lên hắn tảng đá bản thể. Để cái kia bại hoại. Thể hội một chút làm vật thí nghiệm bộ dáng. Giống loại kia B3N thái. Dao nhỏ cắt ở trên người thời điểm. Hắn nhất định sẽ hưng phấn đến kêu to đi. Mấy câu nói đó. Thần nghiêu nghe được có chút hồ đồ. Nhưng hắn có chút minh bạch là. Đường quả trong miệng bại hoại. Không giống như là Annalyn. Hắn cũng không biết vì sao lại khẳng định như vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Tuyệt đối không phải là Annalyn. Thần nghiêu âm thầm nghĩ. Bất kể có phải hay không là Annalyn. Quả quả nói đối phương là bại hoại. Đối phương nhất định là xấu mang không sai. Ta có cái gì có thể trợ giúp quả quả sao? Thần nghiêu tại đường quả trong tay lan lộn một vòng. Hỏi. Hắn cảm thấy mình rất lợi hại. Ví dụ như. Một mực thôn phệ cái này thế giới thực vật. Liền sẽ để cái này thế giới hủy diệt. Nhưng vì cái gì quả quả làm gì đều là dễ dàng. Hắn giống như giúp không được gấp cái gì. Liền lần trước hỗ trợ nuốt một chút thực vật sinh mệnh lực. Hắn còn muốn giúp nàng càng nhiều. Ví dụ như, G3T, CS3T những cái kia dám khi dễ quả quả đồ hư hỏng. Quả nhiên, còn là quả quả quá lợi hại sao? Căn bản không cần hắn xuất thủ làm cái gì. Thần nghiêu kỳ thật có chút muốn huyễn hóa thành người. Nhưng lại sợ cho nàng gây phiền toái. Dù sao nàng không có để hắn huyễn hóa thành người. Hòn đá nhỏ, người đợi thêm mấy ngày. Chờ ta bị người đoạt đi. Người liền có thể biến thành người. Đánh đám vô lại kia. Đường quả có khả năng suy đoán ra một chút xíu thần nghiêu ý nghĩ. Liền bụng hắn bên trong muốn tại cái gì. Nàng một suy nghĩ liền đi ra. Đặc biệt tốt đoán được. Quả nhiên nói xong. Nàng liền thấy tảng đá tại nàng trong lòng bàn tay lan lộn hai vòng. Để nàng nhớ tới con mèo kia. Nhắc tới. Tên kia biến thành mèo là. Có thể ngạo kiều. Cơ hồ không thích bị những người khác đụng. Dám tùy tiện vò hắn. Đoán chừng cũng chỉ có nàng cùng nàng ba. Đường quả bị Annalyn mang về chủ tinh. Ăn ngon uống sướng hầu hạ. Không có đưa nàng mang đến phòng thí nghiệm dự định. Đường thượng tá cùng đường tiểu thư không cần sợ hãi. Ta sẽ không đối các ngươi thế nào. Mời các ngươi tới nơi này. Ta chỉ là rất muốn gặp một người. Nhớ lại đường thiên thiên thời điểm. Annalyn tràn ngập dã tâm trong con ngươi. Khó được xuất hiện mấy phần thùy mị. Cái kia phương đông gương mặt nữ nhân. Là duy nhất để cho hắn động tâm. Trừ ngay từ đầu thuần túy lợi dụng. Hắn về sau là thật tâm thích nàng. Coi như biết nàng đã có một cái nữ nhi. Hiện tại còn xuất giá. Hắn còn là rất thích nàng. Đối nàng rất si mê. Nếu như có thể lời nói. Hắn hy vọng lần này có khả năng lưu lại nàng. Nếu như lưu không được lời nói. Vậy cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối. Lựa chọn một con đường khác. Mặc dù, đây không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhưng hắn trừ là nàng người ái mộ. Còn là Rolo liên minh đế quốc đại vương tử. Hắn trừ si mê cái kia phương đông gương mặt nữ hài. Cũng rất để ý trong tay quyền lực. Mặc dù hắn rất yêu quyền lực. Cũng không nỡ trong tay quyền lực. Nhưng hắn thật không có nghĩ qua tổn thương nàng. Nếu như không chiếm được nàng. Hắn lựa chọn là từ bỏ. Liền cùng nàng đàm luận điểm mặt khác sự tình đi. Bất quá. Cái kia gọi Hạ Đình nam nhân. Hắn phi thường chán ghét. Về sau gặp một lần. Hắn tìm nam nhân kia một lần phiền phức. Ai bảo hắn. Lại có thể được nữ hài kia thành tâm đâu. Hắn thật rất muốn gặp nàng. Đường quả liếc mắt ngay tại nhìn qua phương xa ngẩn người Annalyn. Lắc đầu. Mẹ ruột nàng mị lực thật lớn. Đây là đem người mê thành bộ dáng gì a? Nói chuyện đều đang thất thần. Annalyn giống như chú ý tới đường quả ánh mắt. Tiểu tinh linh, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn. Là cảm thấy ta rất tốt sao? Cách chương.